Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 116. Cái này đôi giày, ngươi ưa thích không? 6. Tô Trạch, ngươi là nghiêm túc, còn có thể là giả. Giang Nam Vũ Đại, Vũ Đạo Viện, viện trưởng trong văn phòng. Đồng Văn Kiệt giờ khóc giờ cười, nói: Ngươi chính là võ đạo tông sư. Nhóm chúng ta võ đạo học viện nguyện ghê ngươi là phó viện trưởng. Chỗ hưởng thụ đãi ngộ cùng Đường Phượng Nhu tương đương. Không cần. Tô Trạch ánh mắt kiên định, cự tuyệt nói: Đồng viện trưởng, chính ta bao nhiêu cân lượng, chính ta rõ ràng. Nói thật, ta đối với võ đạo tỉnh tỉnh mê mê. Để cho ta đi làm gương sáng cho người khác, dạy bảo học sinh tu luyện, sợ là sẽ phải lầm người đệ tử. Hắn thực sự nói thật, võ đạo, hắn thật đúng là không phải hiểu rất rõ. Có thể lời nói này rơi vào Đồng Văn Kiệt trong tai, chính là mặt khác một phen mùi vị. Đồng Văn Kiệt khóe miệng giật một cái, nhịn không được nói: Lôi Đao tông sư khiêm tốn, ngươi 18 tuổi liền đã thành tông sư, thành tựu như thế, võ đạo giới có bao nhiêu người có thể cùng ngươi? Nếu là không hiểu võ đạo, như vậy hiểu võ đạo 5-6 lẻ người chỉ sợ không nhiều lắm. Mẹ nó tương đương nói đùa đây a. 18 tuổi võ đạo tông sư, lại còn nói tự mình đối với võ đạo tỉnh tỉnh mê mê. Thần mẹ nó tỉnh tỉnh mê mê. Ngươi là ta tu luyện tới thất phẩm tông sư cảnh. Mặc dù Tô Trạch chiến tích thất phẩm tông sư bảng đơn chưa từng đánh dấu, có thể Đồng Văn Kiệt lại là biết đến. Dù sao Tô Trạch chém giết Cuồng Đao Lý Thất hai vị thiên thần giáo quỷ tướng lúc Đường Phượng Nhu ngay tại Linh Châu Thành. Nhưng Đồng Văn Kiệt luôn cảm thấy có chút nói nhảm. Một vị chém giết qua hai vị thiên thần giáo quỷ tướng tông sư muốn đi làm một cái lớn tân sinh. Tô Trạch tuy nói Kinh Đô Vũ Đại năm nay ra một cái Đồng Sơn, Thượng Hải Vũ Đại ra một cái Cơ Tử Nguyệt, có thể hai vị này năm thứ ba đại học thứ hai học kỳ mới thành tựu thất phẩm, trực tiếp nhường một vị võ đạo tông sư làm tân sinh, quá không hợp vừa đi. Có cái gì không thích hợp? Tô Trạch lắc đầu, nghiêm túc nói: Đương nhiên, Đồng viện trưởng nếu là cảm thấy có chỗ khó, cái này một cái lớn tân thủ, ta có thể không làm. Đồng Văn Kiệt nhãn tình sáng lên, nhưng mà sau một khắc, Tô Trạch lại nói: Ta Vũ Đạo Viện, có thể trực tiếp nhảy lớp không? Ta không đọc một cái lớn, có thể trực tiếp đi trên đại nhị. Liền đại nhị đi, tỷ ta Giang Thanh Hòa ở đâu cái lớp tới? Ngoặc kép ngoặc kép, Đồng Văn Kiệt đều chẳng muốn nhiều lời. Mẹ nó một cái lớn cùng đại nhị có khác nhau sao? Ngạch, hình như là có. Đại nhị đây đã là thứ hai học kỳ, học kỳ sau liền thăng năm thứ ba đại học, có thể nhảy lớp rất phiền phức. Đồng Văn Kiệt khóc không ra nước mắt, nói: Đã ngươi khăng khăng muốn đọc sách, ta liền không còn khuyên can. Võ giả không phải mãng phu, học thêm chút tri thức luôn luôn tốt. Ta lát nữa thông chi Đường Phượng Nhu, nhường nàng dẫn ngươi đi làm thủ tục. Tô Trạch lại là cười nói: Viện trưởng, không cần quấy rầy Đường viện trưởng, tỷ ta không phải đang nhàn rỗi à, nhường nàng bồi ta đi là được. Cũng tốt. Rất nhanh, Tô Trạch theo viện trưởng phòng làm việc đi ra. Giang Nam Vũ Đại Vũ Đạo Viện, trong sân trường, người đến người đi, Tô Trạch một chút quét tới, không khỏi ngạc nhiên nói: Cái này, Giang Nam Vũ Đại, không phải mười quá vũ giáo bên trong bài danh thứ ba cao cấp học phủ à? Cùng trong tưởng tượng, có chút không đồng dạng. Tuy nói phòng nhãn nhìn lại, cơ hồ tất cả đều là võ giả, lại võ giả chất lượng không thấp, có thể phần lớn là đê phẩm, trung phẩm cảnh, Tô Trạch cũng không nhìn thấy mấy cái, có thể nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy như thường. Dù sao không phải mỗi người cũng cùng mình đồng dạng thiên tài. Khụ khụ, dù sao không phải tất cả mọi người, cũng như Giang Thanh Hòa dạng này thiên tài. Rất nhiều học sinh có thể tại đại học tốt nghiệp trước đó đột phá đến trung phẩm cảnh đã cực kỳ khó được. Mà lại, trung phẩm cảnh lại tiếp tục uốn tại trong trường học tu luyện tác dụng không lớn. Cần ra ngoài tại khu hoang dã bên trong tôi luyện. Võ đạo học viện rất lớn. Tô Trạch đi vòng vo một vòng. Cuối cùng tại thao trường quốc kỳ phía dưới. Cho Giang Thanh Hòa bấm điện thoại. Được, ngươi ở bên kia chờ ta. Ta lập tức liền đến. Vừa mới cúp máy, Tô Trạch điện thoại lại vang lên. Hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Lại là Trương Thanh Hà. Kết nối. Đầu bên kia điện thoại, Trương Thanh Hà thanh âm truyền đến, nói, Tô Trạch, Vương Bộ trưởng tìm ngươi. Sau đó, một trận sột sột soạt soạt, Vương Hầu thanh âm quen thuộc, theo điện thoại loa phóng thanh bên trong truyền ra, nói, Tô Trạch, ngươi đã đến Giang Nam Vũ Đại rồi. Tô Trạch nhướng mày, nói, ngươi làm sao biết đến? Ha ha, Vương Hầu cười một tiếng. Nói, ngươi tại Giang Nam nhà ga, chỉnh xuất động tĩnh lớn như vậy, nhóm chúng ta võ đạo cục quản lý ngành tình báo lại không mù. Nếu là liền cái này cũng không nghe được, đoán chừng Vân Quốc cao tầng sớm đã bị tà đạo võ giả thẩm thấu. Đúng rồi, ngươi như là đã đến Giang Nam Vũ Đại, liền nhanh đi làm lý thủ tục nhập học đi, thuận tiện võ đạo giải thi đấu ngươi cũng báo cái tên. Ngoặc kép, Tô Trạch im lặng, nói, báo danh, Trương Thanh Hà không phải nói, để cho ta đến lúc đó trực tiếp tham gia trận chung kết là được rồi a. Cái này mẹ nó lại là chỉnh cái nào một màn yêu con thiêu thân. Lão tử đường đường võ đạo tông sư, cùng này một đám tiểu thí hài luận võ tranh đoạt danh ngạch. Truyền đi, mất mặt hay không, đến lúc đó võ đạo giải thi đấu. Không biết rõ bao nhiêu truyền thông đài truyền hình muốn phát trực tiếp. Tiếp sóng, nghĩ tới đây, Tô Trạch nghĩa chính ngôn từ. Cự tuyệt nói, Vương Bộ trưởng, chuyện sự tình này, đừng nói nữa. Hoặc là ta trực tiếp tham gia trận chung kết. Hoặc là, người tự mình hạ tràng đánh thánh địa võ giả. Đúng rồi, Kinh Đô Vũ Đại không phải có trời sinh thần lực Đồng Sơn. Thượng Hải Vũ Đại còn có cái nữ ma đầu Cơ Tử Nguyệt a. Hai vị này tại thất phẩm tông sư bảng trên xếp hạng cao hơn ta mấy trăm danh tự, bọn hắn xuất thủ há không ổn thỏa. Ba tương đương, Tô Trạch trực tiếp cúp điện thoại, cho cười, lão tử há có thể như ngươi nguyện. Tại dự chấn nổ lão tử đỉnh cao nhất tinh thần lực phân thân sự tình, còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Lúc này, Giang Thanh Hòa từ đằng xa đi tới. Nàng mặc đồ thể thao, ghim lớn đuôi ngựa, gánh vác lấy Tô Trạch đưa cho nàng cấp A hợp lại kim loại trường kiếm. Cười nói, Tô Trạch, ta thật xa liền nghe đến ngươi đang mắng người. Ai chọc ngươi tức giận? Không có việc gì, một cái nhỏ ma cà bông mà thôi. Tô Trạch đánh giá Giang Thanh Hòa vài lần, ánh mắt cố ý tại nơi nào đó dừng lại mấy giây. Chậc chậc cười nói, lúc này mới mấy ngày không thấy, tỷ ngươi lại lớn lên a. Phi, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Giang Thanh Hòa lập tức đỏ mặt, xì chửi một câu, vội vàng nói tránh đi. Đi, tỷ dẫn ngươi đi trong sân trường đi dạo. Sau đó lại đi công việc tân sinh thủ tục nhập học không muộn. Trong nội tâm nàng, lại là trong bụng nở hoa. Giang Nam Vũ Đại Vũ Đạo Viện hoàn cảnh hết sức xinh đẹp, hai tỷ đệ sóng vai mà đi. Đúng rồi, đột nhiên Tô Trạch thanh âm phá vỡ loạn này điềm tĩnh bầu không khí. Hắn móc ra một đôi giày, nói, tỷ, cái này đôi giày người ưa thích không? Giang Thanh Hòa, ngoặc kép, nàng một mặt chấn kinh. Đôi giày này, đủ mọi màu sắc, nhìn, thế mà còn có loại này kim loại cảm nhận. Cái này, Giang Thanh Hòa cắn răng nói, ưa thích là ưa thích. Có thể đôi giày này, ta mặc vào có thể hay không quá chói mắt. Ngoặc kép, PS, cảm tạ ngựa đực huynh đệ 588 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ hoa rơi A còng chảy thủy huynh đệ 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ chư vị đại lão hết sức ủng hộ. Cúi đầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.